Ông xã là chiến thần. Chương 574, đây là người của thủ trưởng cứu cô ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi chống đỡ được khoảng 2 phút, Lâm Ngọc Linh dựa vào thân cây thở hổn hển. Lúc này mắt cô đã mờ đi, không nhìn thấy gì. Máu chảy rất nhiều và thuốc khiến cô cảm thấy mình đang ở bờ vực của cái chết. Nhìn thấy Từ Trấn Khiêm càng ngày càng gần, cô đành phải tàn nhẫn mà rạch thêm một nhát vào cánh tay của mình. Đau đớn xen lẫn tức giận khiến cô phải hét lên. Đi xuống địa ngục đi. Cô giơ cao con dao, sợ hãi lao về phía trước. Lúc này, Lâm Ngọc Linh không thể nhìn thấy hình ảnh trước mặt nên cô không biết rằng Từ Trấn Khiêm thực sự đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời mình. Thấy cô lao tới với một con dao, hắn đã ngất đi trước khi kịp phản ứng thấy người đó đã biến mất. Lâm Ngọc Linh không kịp phản ứng đã ngã đè lên người anh ta một cách nặng nề trên bãi cỏ. Sau đó cô lăn xuống dốc với cường độ lớn. Máu trên cánh tay của cô nhuộm màu cỏ xanh màu ngọc bích. Sau một hồi hoa mắt, cô đang nhìn trời xanh mây trắng. Môi cong lên, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao có người bảo vệ nhân phẩm cho đến chết. Bởi vì, cho dù cô thực sự sắp chết, cảm giác cũng rất tốt. Nói đến đây, cô liền thấy hổ thẹn. Rõ ràng là cô đã cẩn thận với nước uống. Vậy mà lúc có người gọi cô đi cô lại không để ý. Nếu Chu Hoàng Anh nhìn thấy cô như thế này, anh có cảm thấy đau khổ không? Nếu cô vẫn còn sống, cô có thể khuyên nhủ anh ấy đừng buồn. Nếu cô chết, vậy thì thật khó cho anh. Anh còn phải giúp cô an ủi Hà Thanh Nhàn và em trai của cô. Còn có mẹ cô ở bệnh viện nữa. Thôi, cũng không thể nghĩ nhiều đến vậy. Quá mệt mỏi, Lâm Ngọc Linh nhắm mắt lại. Cảm giác ấm áp trên cánh tay từ từ biến thành tê dại. Cô như rơi vào hầm băng. Rất mệt mỏi và kiệt sức. Du Nguyệt không hề có tin tức gì từ Lâm Ngọc Linh. Vốn anh ta muốn tìm cơ hội nói chuyện, đến bảo vệ cô một chút. Nhưng cô không có đi gặp Lâm Ngọc Huy trong phòng làm việc. Anh ta vất vả lắm mới tìm được Lâm Ngọc Huy tại ngã tư đường thì mới nhận được tin cô đã đi rồi. Bây giờ anh ta nóng lòng muốn chết, nên phải tìm kiếm khắp nơi. Đơn giản, nơi mà Lâm Ngọc Linh ngã vẫn còn dễ thấy. Cùng với vũng máu đó, khó có thể làm ngơ. Du Nguyệt bình tĩnh đẩy hộp lấy súng ra. Sau đó sai con mèo của mình hỗ trợ nhìn chằm chằm phía sau. Anh ta lấy điện thoại di động ra gọi cho Chu Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh có chuyện gì sao? Giọng Chu Hoàng Anh vang lên ngay sau khi điện thoại được kết nối. Trước khi anh ta kịp nói. Đúng vậy, anh Hoàng Anh, cô ấy có thể cần sơ cứu. Hãy cử người đến vị trí của tôi ngay lập tức. Tôi có súng và mèo ở đây. Những người lính bình thường không thể làm tổn thương tôi. Nhưng số người không nhất thiết phải như vậy. Ừ, sau khi Chu Hoàng Anh ra lệnh cho người bên cạnh, anh liền nói tiếp, cô ấy thế nào? Anh vẫn nên tự mình đánh giá thì hơn. Anh có nhận được tin tức gì không? Phát thanh viên hôm nay đã thay ca. Ai đó đã bắt trước giọng nói trong giờ giải lao. Tôi biết ai là hung thủ. Tôi có một đoạn ghi âm ở đây. Ngày hôm qua tôi đã tìm ra bảo trên phần mềm trực tiếp. Nhưng, đó là lỗi của tôi. Chu Hoàng Anh không để lộ bất kỳ nỗi buồn hay niềm vui trong mấy từ này. Nhưng Du Nguyệt thì nghẹn ngào không nói nên lời. Người sai rõ ràng là anh ta. Nếu anh ta nói với Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh về những điều này sớm hơn thì sẽ không có những chuyện đó xảy ra. Lâm Ngọc Linh sẽ không nãm trong vũng máu như bây giờ. Trong vòng 3 phút, một người nào đó từ đội y tế vội vã đến vị trí dựa trên định vị của Du Nguyệt. Vũ Hồng Hoàng cũng đi theo. Cô hoàn toàn choáng váng khi nhìn thấy cánh tay bị thương của Lâm Ngọc Linh. Quần áo không chỉnh tề. Sắc mặt tái xanh, cô không dám nhận người trước mặt mình sẽ là Lâm Ngọc Linh. Cô ấy đang nằm trong vũng máu, đầu tóc rối bù, mong manh, yếu ớt như thể có thể chết bất cứ lúc nào. Đội ngũ y tế, nhanh lên, đừng chậm trễ. Vũ Hồng Hoàng hoàn hồn. Giọng nói ngưng trọng gọi người bên quân y, có nghe rõ không? Đừng chậm trễ nữa. Nếu cô ấy xảy ra chuyện, không ai trong các người chạy thoát đâu. Mấy người không biết tính khí của thủ trưởng sao? Đây là người của thủ trưởng. Một tiếng hét lên giận dữ khiến tinh thần của mọi người trở nên căng thẳng. Cách chương.